Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1097, cửa thứ hai, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng nửa canh giờ qua đi, cái kia người thứ ba, rốt cục xuất hiện. Đây là người nam tử trẻ tuổi, tướng mạo cũng không phải là anh tuấn, lại là có chút thanh tú. Hắn sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy gò, lại thân bên trên không có chút nào tu vi. Nhìn chẳng qua là một cái thân thể yếu đuối người bình thường mà thôi. Hắn mặt khác tư chất đều là nhị đoạn tả hữu, chỉ có ma pháp tư chất trực tiếp đạt đến ngũ đoạn. Khi thấy cái kia cực kỳ chói mắt hào quang màu xanh thời điểm, liền có náo động nhấc lên, rất nhiều người ở trong lòng thổn thức, người này cũng phải một bước lên trời. Người tên là gì? Lưu Vân trực tiếp đứng dậy, hắn đôi mắt nhìn chằm chằm này nam tử trẻ tuổi, mở miệng hỏi. Hắn chính là Tử Dạ Thần Vệ đoàn đoàn trưởng, tự nhiên đối có ma pháp tư chất người cực kỳ để bụng. Trên thực tế, có ma pháp tư chất có rất nhiều, có thể phần lớn đều là một đoạn, nhị đoạn, thậm chí ngay cả Tử Dạ Thần Vệ đoàn thành viên cũng không bằng. Loại tư chất này, sao có thể khiến cho hắn thu làm đệ tử thân truyền? Theo số người càng ngày càng ít, Lưu Vân tâm lý đã có chút nóng nảy, không nghĩ tới, lại thật sự có tư chất cỡ này nhân vật xuất hiện. Vãn bối Diệp Thành, nam tử trẻ tuổi kia cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, thân thể đều có chút run rẩy. Diệp Thành, Lưu Vân quay đầu nhìn một chút Diệp Long Hách hai huynh đệ, hỏi. Hắn là các ngươi Diệp gia người? Không phải, hai người lắc đầu, mà Diệp Thành liền nói. Tiền bối hiểu lầm, vãn bối bất quá là cùng Diệp gia cùng họ, cũng không dám trèo cao. Không quan trọng, Lưu Vân trực tiếp phất tay, một cái lệnh bài ném ra. Cầm lấy này miếng lệnh bài, từ nay về sau, ngươi chính là của ta thân truyền đệ tử. Nhiều tạ ơn sư tôn. Nam tử trẻ tuổi kia vội vàng thu hồi lệnh bài, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng Lưu Vân dập đầu mấy cái. Trên thực tế, dập đầu loại chuyện này, Lưu Vân bọn người cảm thấy không cần thiết, có thể này dù sao cũng là đường đường chính chính thu lấy đệ tử, nhiều người nhìn như vậy đâu, quy củ liền là quy củ, không có thể tùy ý xáo trộn. Thời gian kế tiếp bên trong, lại là có mấy tên tư chất nổi bật người, bị Phượng Hoàng Tông cao tầng thu làm đệ tử. Bất quá, những người này đại bộ phận đều là võ đạo tư chất nổi bật, tất cả đều vào Tiêu Vũ Tuệ dưới trướng, đến mức Hồng Thần, Liên Ngọc Trạch, cùng với Tử Yêu Vương Thẩm Ly, Trảm Thần Vương Lăng Tiếu, những người này, đều không có thu đến thân truyền đệ tử. Mà Tô Hàn bên này, cũng là đối nó bên trong mấy người cố ý. Bất quá còn chưa tới loại kia trực tiếp liền thu làm đệ tử thân truyền trình độ, nếu là đằng sau hai quan biểu hiện nổi bật, hắn có lẽ sẽ phát xuống thân truyền đệ tử lệnh. Hơn 5 triệu người, tại cửa thứ nhất này bên trong, ước chừng bình chắc tiếp cận 7 canh giờ, rốt cục toàn bộ đều bình chắc hoàn tất. Mà đi qua ải thứ nhất sàng chọn, có tư cách tiến vào cửa thứ hai người, chỉ còn lại có không đến 7 vạn người. Cửa thứ hai, cần muốn đi vào yêu thú sơn mạch, thu hoạch được trình độ nhất định vật phẩm. Mà này một cửa, không hề nghi ngờ, dựa vào là tu vi cùng thực lực. Ải thứ nhất bên trong, đã không có thực lực, lại không có thiên tư người, tự nhiên là bị trực tiếp đào thải rơi mất. Mà có tu vi cùng thực lực người lại là cực ít, cho nên, kết quả sau cùng, chỉ có này tiếp cận 7 vạn người có tư cách tham gia cửa thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế đại quy mô sàng chọn. Tại những tông môn khác đệ tử thi đấu thời điểm thế nhưng là chưa bao giờ xuất hiện qua, Phượng Hoàng Tông nơi này, còn là lần đầu tiên. Bất quá những cái kia người bị đào thải, tuy có tiếc nuối, lại cũng không có cảm thấy bất mãn, bọn hắn vốn cũng không có tư chất, càng không có thực lực, như Phượng Hoàng Tông cứng rắn muốn ép bọn hắn tham gia cửa thứ hai, nói không chừng đều sẽ chết tại yêu thú sơn mạch bên trong. Cửa thứ hai thời gian, là 3 ngày, 3 ngày bên trong. Thu hoạch được Phượng Hoàng Tông chỉ định vật phẩm nhiều nhất 1.000 người, liền có tư cách tham gia cuối cùng cửa thứ ba. Mà còn lại, toàn bộ đào thải, những người này tiến vào yêu thú sơn mạch, Tô Hàn đám người tự nhiên không có khả năng đi theo tiến vào. Bàn tay hắn vũ động ở giữa, trọn vẹn 10 đạo cự đại hư ảo màn ảnh hiện lên ở hư không bên trên. Cửa thứ hai quy củ, bản tông nói trước một tiếng. Tô Hàn nhìn phía dưới đám người, thản nhiên nói. Tại yêu thú sơn mạch bên trong, các ngươi có khả năng cùng yêu thú chém giết, nhưng tuyệt không thể cướp đoạt người khác vật phẩm, càng không thể cùng đối phương chém giết. Ta Phượng Hoàng Tông muốn bình chắc, là các ngươi bản thân thực lực, đến mức những âm đó mưu quỷ kế, còn là chính mình giữ đi, bản tông đám người lại ở chỗ này nhìn xem, các ngươi bất luận kẻ nào đều trốn bất quá ánh mắt của chúng ta, một khi phát hiện, trực tiếp tước đoạt tư cách. Nghe vậy, thế kia có tư cách tham gia cửa thứ hai gần 7 vạn người bên trong, liền có một ít trong lòng chìm xuống dưới, bọn hắn trước kia còn muốn đầu cơ trục lợi, từ trên người người khác thu hoạch nhiệm vụ vật phẩm, nhưng giờ phút này xem ra, là không thể nào. Chỉ có làm gì chắc đó, thực sự chính mình đi thu hoạch, mới có tư cách tham gia cửa thứ ba. Nhiệm vụ vật phẩm, các ngươi đều đã biết được, cái kia chính là yêu thú tinh hạch, 10 cái nhất giai yêu thú tinh hạch, bù đắp được một cái yêu thú cấp 2 tinh hạch, 10 cái yêu thú cấp 2 tinh hạch, bù đắp được một cái yêu thú cấp 3 tinh hạch, cứ thế mà suy ra. Hết thảy 3 ngày thời gian, đạt được yêu thú tinh hạch nhiều nhất 1.000 người, có thể tiến vào cửa thứ 3. Liên Ngọc Trạch đứng dậy, nói, tông chủ, các ngươi cũng đều nghe được, không thể đầu cơ trục lợi, không thể tàn sát người khác, bằng không mà nói, tước đoạt tư cách. Hiện tại ta tuyên bố, cửa thứ 2, bắt đầu, hiu hiu hiu, tại Liên Ngọc Trạch thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, cái kia tiếp cận 7 vạn người, liền tranh nhau chen lấn lao ra, thẳng đến yêu thú sơn mạch mà đi. Thời gian là vàng bạc, hết thầy chỉ có 3 ngày thời gian, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Mà Phượng Hoàng Tông nơi này, vốn là tới gần yêu thú sơn mạch, rất nhanh, những người này liền toàn bộ vọt vào yêu thú sơn mạch trong đó. Tô Hàn đám người thì là vẫn như cũ ngồi tại giữa không trung, xuyên thấu qua cái kia hư ảo màn ảnh, có thể thấy những người này hết thảy động tác. Hồng thần, Tô Hàn nhìn cái kia hư ảo màn ảnh liếc mắt, chỉ trong đó một nữ tử, cười nói. Ta xem nàng này cũng không tệ, hắn ma pháp tư chất chính là tứ đoạn, dù chưa đạt đến đỉnh cấp, bất quá tại những người này trong đó cũng là cực kỳ nổi bật, lại võ đạo tu vi của nàng cũng là long thần cảnh hậu kỳ. Như thế tuổi tác có thể đi đến loại trình độ này, tính là không tệ. Ta cũng đang suy nghĩ, Hồng Thần gật đầu nói, nàng này giống như gọi là Lục Tốt Vận A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi tác chỉ có 29 tuổi, tu vi võ đạo lại có thể đi đến loại trình độ này, thật là không tệ. Nàng võ đạo thiên phú chỉ có 3 đoạn, hiển nhiên nàng này có cực lớn nghị lực, bằng không, như thế thiên tư, tại loại này tuổi tác. Không có khả năng đi đến trình độ như vậy. Con đường tu luyện, kỳ thật thiên tư vẫn là bài ở tâm tính phía sau. Tô Hàn nói một câu, Hồng Thần không khỏi nhìn Tô Hàn liếc mắt, toàn tức nói. Ta hiểu được, rất nhiều người đều cảm thấy, tu luyện đầu tiên xem liền có thiên tư, nhưng trên thực tế, Tô Hàn lại là rõ ràng nhất, tu luyện đầu tiên xem không có thiên tư, mà là tâm tính. Ở kiếp trước hắn, thiên tư bình thường, nhưng chính là dựa vào cái kia kiên nghị tâm tính, đi tới thánh vực chúa tể cấp độ, này đã chứng minh hết thảy. Nhất là tu luyện đến hậu kỳ, tâm tính tầm quan trọng, liền sẽ từ từ hiện ra. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.